Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, suy đoán. Thượng, kỳ thật, không chỉ là Nghiêm trưởng lão nhìn ra, bên cạnh mặt khác coi là thánh khung cảnh trưởng lão cũng tương tự có chút hoài nghi. Bất quá con mắt của nó quang không có Nghiêm trưởng lão như vậy cay độc. Hắn nhận biết cùng Lâm Hùng không sai biệt lắm, cũng không có mở miệng nói chuyện, đi theo Nghiêm trưởng lão nhanh chóng truy kích. Chỉ bất quá hắn cũng để ý, nếu có cơ hội, cũng là muốn đối cái này khải giáp tranh đoạt một phen. Về phần những cái kia thánh khung cảnh trở xuống tà giáo võ giả, chỉ có thể là dùng tương đối chậm tốc độ theo ở phía sau. Vừa rồi thông thiên cự viên một chiêu kia còn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Không cần phân phó cũng sẽ không theo quá gần. Vạn nhất sơ sót một cái liền sẽ trọng thương. Thậm chí vận khí kém một số, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bạch Vũ Triết tại phía trước nhất chạy hùng hục. Hắn thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút thời gian đều không có. Kỳ thật không cần nhìn, nghe thấy động tĩnh liền biết. Thông thiên cự viên liền sau lưng hắn cách đó không xa theo đuổi không bỏ. Đại khái là bất quá mấy trăm mét chênh lệch mà thôi. Nó mỗi một bước đạp xuống đi cũng có thể làm cho chung quanh đại địa sơn phong run rẩy một chút. Bước chân nhìn cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng trên thực tế tốc độ lại so Bạch Vũ Triết vẫn nhanh hơn một chút. Đây là bởi vì thông thiên cự viên cũng không phải là dùng tốc độ lấy xưng. Bằng không, đồng dạng cửu phẩm hung thú tốc độ đều còn nhanh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Mà phía sau kia ba vị thánh khung cảnh tà giáo võ giả, tốc độ cũng cùng thông thiên cự viên không sai biệt lắm. Đây là bọn hắn cố ý áp chế. Nếu như toàn lực mà làm, hẳn là sẽ hơi mau một chút. Bởi vì bọn hắn không muốn tại thông thiên cự viên giải quyết Bạch Vũ Triết trước đó cùng hắn đối đầu, như thế sẽ để cho chiến cuộc càng thêm hỗn loạn. Vạn nhất thật bị kia tiểu tử trốn thoát, cái kia phiền phức liền đại. Nếu như dùng loại tốc độ này không ngừng tới gần, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng chạy, tối đa cũng liền hơn nửa giờ liền có thể đuổi kịp. Lúc này ba vị này chỉ lo trong lòng kích động, lần này mặc dù tổn thất mấy người, nhưng là nếu như có thể đem phía trước người võ giả kia cho đánh giết, đoạt đến đối phương khải giáp, đây tuyệt đối là kiếm. Hơn nữa còn có thể cầm tới thông thiên cự viên thi thể. Đối với bọn hắn kế hoạch có lợi ích rất lớn. Phải biết, mặc dù bọn hắn đem mục tiêu định tại thiên thần sơn mạch bên trong, cần đại lượng đánh giết phẩm cấp cao hung thú, có thể cử phẩm hung thú số lượng vẫn là rất ít. Thậm chí cũng không dám giết quá mức không kiêng nể gì cả. Bởi vì thiên thần sơn mạch chỗ sâu ở một con phi thường khủng bố hung thú. Mặc dù bọn hắn đều không có gặp qua, chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Có thể cái này truyền thuyết tuyệt đối là thật. Nếu là thật trắng trợn giết chóc, nói không chính xác liền sẽ gây nên kia hung thú chú ý. Đến thời điểm liền có phiền phức. Mà giống trước mắt loại tình huống này, đánh giết thông thiên cự viên là không có vấn đề. Có thông thiên cự viên huyết dịch gia nhập, tin tưởng bọn họ kế hoạch còn có thể tăng tốc một số tiến độ. Oanh, oanh, đang truy kích quá trình bên trong, thường xuyên bộc phát ra từng đợt vô cùng kinh khủng bạo liệt. Bởi vì thông thiên cự viên hơi tiếp cận một điểm, liền sẽ tại không ảnh hưởng chính mình tốc độ tình huống phía dưới xuất thủ công kích. Tận lực đi ảnh hưởng Bạch Vũ Triết tốc độ. Nhưng mà, chính nó tốc độ xác thực không có chịu ảnh hưởng. Công kích của nó xác thực cũng ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá lại không phải kéo chậm tốc độ, mà là để Bạch Vũ Triết mượn nhờ lực công kích của nó lượng trở nên càng nhanh. Dù sao hắn là mặc sinh linh chiến giáp, mặc dù không có khả năng không nhìn thông thiên cự viên công kích, có thể khoảng cách xa như vậy tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết thật đúng là không thế nào quan tâm. mỗi một lần mượn nhờ công kích kia lực đề cao tốc độ thời điểm. Hắn mặc dù đều sẽ thụ thương, thế nhưng chính là một số vết thương nhẹ mà thôi. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết hoàn toàn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN